Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Diệp Tự lập tức tiến lên hai bước, che ở hai cái cô nương trước người. Thông quan đảo không đến mức, chỉ là thử một lần. Dù sao có hai lần cơ hội, sai rồi một lần cũng không có gì, Diệp Tự một bên nói. Một nửa lặng lẽ ý bảo hai người trong chốc lát hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Tự tự nhận vẫn là có thể cuốn lấy Trương Tấn trong chốc lát. Sau đó hai nữ sinh liền có thể nhân cơ hội chạy trốn thông quan. Mà Diệp Tự muốn ném rớt Trương Tấn cũng không khó. Trương Tấn vừa thấy liền không có tiến hành thân thể tố chất cường hóa. Mà Diệp Tự thân là thức tỉnh giả. Thân thể hắn tố chất là bị cường hóa quá vài lần. Trở thành thức tỉnh giả thời điểm, hệ thống 33 sẽ giúp bọn hắn cường hóa một lần. Lúc sau mỗi một lần cấp bậc tăng lên, đều sẽ tiến hành một lần cường hóa. Lại nói như thế nào Diệp Tự cũng là một cái qua 10 lần thế giới. Trải qua quá thông quan dò hỏi người, không có khả năng so Trương Tấn cái này mới đến thứ 6 thế giới Kemonster. Nhưng mà, trên thế giới có một loại nữ tính, nàng gọi là nữ hán tử. Diệp Tự mới vừa cùng Trương Tấn lao hai câu, giây tiếp theo đã bị Tiền Vũ Đào đẩy bên cạnh đi. Tiền Vũ Đào căn bản không sợ Trương Tấn, trực tiếp một cái bước nhanh lao xuống đi. Ở Trương Tấn không phản ứng lại đây phía trước, một chân sủy chung hắn bụng, đem người đá bay ra đi. Còn hảo mặt sau không có gì kệ để hàng, nếu không thế nào cũng phải bị đánh ngã không thành. Diệp Tự và Châu Tư, ngoặc kép, khụ khụ khụ, Trương Tấn đau đến mặt đều vặn vẹo, một câu nói không nên lời. Tiền Vũ Đào thong thả ung dung mà nhấc chân trên mặt đất cọ cọ. Phảng phất đế giày có cái gì dơ đồ vật muốn cọ xuống dưới giống nhau. Sau đó vẫy vẫy tay làm Diệp Tự bọn họ đi trước quầy thu ngân. Chính mình lót sau, hai người cái đột nhiên bị đại lão cháo tiểu thái kê đành phải yên lặng rời đi. Dựa theo đại lão chỉ thị đi trước quầy thu ngân. Đến khi, bọn họ cũng không có vội vã quét mã rời đi, mà là đứng ở từng người quầy thu ngân trước chờ đợi Tiền Vũ Đào. Một lát sau, Tiền Vũ Đào tiêu tiêu sái sái mà đi tới. Hiển nhiên, nàng vừa mới cùng Trương Tấn đánh kia một hồi. Kết quả cũng không tệ lắm mà đi, được rồi. Đều quét mã rời đi đi, Tiền Vũ Đào đem sữa tắm gác ở trên quầy thu ngân. Đối hai người nói, Châu Tư gật gật đầu, vội vàng quét mã, ngay sau đó, nàng biến mất ở tại chỗ, Tiền Vũ Đào cũng quét mã, rời đi cái này phó bản. Chỉ có Diệp Tự, thấy bọn họ đi rồi lúc sau, tùy tay đem kẹo cao su thả lại chỗ cũ, xoay người đi trước lầu một khu nhiệm vụ chi nhánh kích phát điểm money. Lầu một có 4 cái đơn. Giản nhiệm vụ, hai cái khó khăn nhiệm vụ cùng một cái địa ngục nhiệm vụ. Có thể nói, so với trên lầu 3 cái đơn giản hai cái khó khăn. Dưới lầu nhiệm vụ mới là đầu to. Bởi vậy, Diệp Tự tình nguyện lưu lại đối mặt Trương Tấn. Cũng không nghĩ trước tiên chạy lấy người. Cũng may mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, trong hiện thực liền qua đi một giây đồng hồ. Chỉ cần thời khắc chú ý Trương Tấn vị trí. Ở khoảng cách hắn rất xa địa phương kích phát nhiệm vụ. Rời đi nhiệm vụ không gian lúc sau tìm cái ẩn nấp chỗ nghỉ ngơi. Liền sẽ không bị hắn nhân cơ hội công kích. Diệp Tự cái này tiểu đứa bé lanh lợi. Vừa thấy người chơi đều chạy. Liền chạy tới cùng hệ thống 33 cầu cái tiểu bản đồ radar. Như vậy hắn liền có thể xa xa quan trắc đến Trương Tấn vị trí. Trước tiên lẩn tránh, thống cha tóm lại là đau lòng nhà mình nhãi con. Tưởng tượng đến cái kia ngốc bức người chơi phía trước còn tưởng khi dễ nó nhãi con tới. Không nói hai lời liền đồng ý. Vì thế Diệp Tự dựa vào radar nhanh chóng hoàn thành 4 cái đơn giản nhiệm vụ cùng một cái khó khăn. Nhiệm vụ, chỉ còn lại có cuối cùng một cái khó khăn nhiệm vụ cùng một cái địa ngục nhiệm vụ. Khó khăn nhiệm vụ khó khăn đã xem như tương đối cao. Liền Diệp Tự đều cảm thấy chính mình là đụng phải đại vận mới liên tiếp hoàn thành 3 cái. Địa ngục nhiệm vụ hắn trong lòng căn bản không có yên lòng. Chỉ tính toán tận nhân sự nghe thiên mệnh. Trước làm cuối cùng một cái khó khăn nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là ở đậu khu. Muốn đem tán loạn hỗn tạp ở bên nhau cây đậu nhanh chóng phân nhặt mở ra. Thả lại từng người đậu đôi. Phía trước bởi vì người quá nhiều. Diệp Tự vẫn luôn không rảnh đi kích phát nhiệm vụ. Cho nên kéo dài tới hiện tại, nhiệm vụ chưa cho công cụ, chỉ là một đống lớn cây đậu bình phô ở trên bàn. Mặt bàn bốn phía phía dưới một ít địa phương, vây quanh một cái túi lưới giống nhau đồ vật, nhưng là võng mắt rất nhỏ. Vô pháp làm cây đậu sàng chọn công cụ, hơn nữa cũng bắt không được tới. Hạn khi 5 phút đồng hồ, muốn đem đậu đỏ, đậu nành, đậu đen này ba loại cây đậu phân nhặt ra tới. Đậu đỏ cùng đậu nành lớn nhỏ tương đối tiếp cận, đậu đen muốn hơn vòng. Diệp Tự dùng tay nhẹ nhàng ấn ở cây đậu thượng, mang theo bọn họ lăn lộn đến bên cạnh bàn duyên. Lúc này, mặt khác tiểu một ít cây đậu đều bị lậu qua, chỉ có đậu đen còn bị Diệp Tự ấn lăn lại đây. Diệp Tự duỗi tay đem còn sót lại một ít tiểu đậu từ bát đến bên cạnh. Đem đậu đen đều bắt tới rồi trong bồn. Tùy ý lay một chút xác định không có mặt khác cây đậu hỗn tạp. Sau đó một cổ não mà đạo nhập đậu đen đôi chung. Dư lại tới đậu đỏ cùng đậu nành chung. Đậu nành là tròn vo. Đậu đỏ tương đối bẹp trường. Cho nên lay động cái bàn nói. Đậu nành sẽ tương đối dễ dàng lăn xuống tới. Trên bàn dư lại đậu đỏ cùng chút ít đậu nành liền rất hảo phân chia. Trước đem đậu đỏ trang lên đảo đi. Lại đem rất nhập túi lưới cây đậu nhặt lên tới phóng trên bàn. Lại lăn một hồi hoặc là trực tiếp tiến hành phân nhặt. Đều có thể, lại nói tiếp đơn giản. Nhưng thao tác lên phi thường tốn thời gian. Diệp Tự vội đến mồ hôi đầy đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là không có ở trong thời gian quy định đem cây đậu phân nhặt hảo. Chủ yếu là cái bàn mới cồng kềnh. Diêu lên lao lực, cây đậu lăn cũng chậm ni chờ Diệp Tự lăn lộn hảo này đó. Đã siêu khi nửa phần nhiều chung. Nhiệm vụ này không hoàn thành. Lấy không được khen thưởng. Diệp Tự cũng không uể oải. Đã sớm biết khó khăn nhiệm vụ không phải như vậy hảo quá. Hắn trong lòng hiểu rõ. Lại xem một cái tiểu bản đồ radar. Trương Tấn cách hắn xa đâu. Diệp Tự liền không hề chú ý. Ngược lại đi cuối cùng một cái địa ngục nhiệm vụ chỗ. Hệ thống tin tức. Ngươi kích phát nhiệm vụ chi nhánh ngươi đoán có hay không quỷ phòng tối. Thỉnh ở kế tiếp một giờ thời gian nội an tĩnh mà đãi ở trong bóng tối. Mặc kệ gặp được cái gì. Đều không thể phát ra tiếng thét chói tai. Nếu không nhiệm vụ thất bại. Chú ý. Trong phòng tối không có bất luận cái gì ánh sáng. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, địa ngục cấp nhiệm vụ, chính là đem người nhốt ở trong phòng tối. Sau đó chờ người chơi gửi mấy dọa gửi mấy, là có đủ phát rồ. Không có ánh sáng gì đó, là rất dọa người. Hơn nữa nhiệm vụ này tên cũng quá ác độc. Ngươi đoán có hay không quỷ, ta không đoán cảm ơn. Diệp Tự còn không kịp ngọa tào một tiếng, phát hiện trước mắt tối sầm. Hoàn toàn nhìn không thấy, hắn cả người đều không tốt. Tuy rằng hắn không có giam cầm sợ hãi chứng, cũng không phải đặc biệt sợ hắc, nhưng hắn sợ quỷ a. Trong bóng đêm, tựa hồ có thứ gì ở bò động, phát ra sột sột soạt soạt thanh âm ni Diệp Tự lông tơ một tủng. Tức khắc kích khởi một thân mồ hôi lạnh, hắn lúc ấy liền tưởng từ bỏ nhiệm vụ, quỷ biết trong chốc lát còn sẽ có cái gì khủng bố âm hiệu xuất hiện. Cái này phó bản không NPC cùng thức tỉnh giả. Khẳng định là không có quỷ, nhưng này không đại biểu hệ thống 33 không thể lộng điểm khác đồ vật tới thay thế. Tỉ như dùng âm hiệu ngụy trang chung quanh có cái gì? Lại hoặc là dùng không khí lưu động tới làm người chơi sinh ra chính mình bị quỷ đụng vào ảo giác. Diệp Tự sờ sờ cánh tay. Theo bản năng mở ra hệ thống giao diện. Lúc này, chỉ có hệ thống 33 có thể cho hắn cảm giác an toàn. Nhưng là mở ra lúc sau. Vẫn là một mảnh đen nhánh. Chỉ có góc trái phía trên có một cái lóe sâu kín lam quang thức tỉnh giả giao diện cái nút. Diệp Tự hồi tưởng một chút. Nguyên bản cái này cái nút phía bên phải là một cái người chơi giao diện cái nút. Nhưng là hiện tại nhìn không thấy. Hắn đến lúc này mới hiểu được lại đây. Nhiệm vụ giới thiệu câu kia không có bất luận cái gì ánh sáng chân chính hàm nghĩa. Nó không phải đang nói trong phòng tối đen như mực không có đèn. Mà là chỉ người chơi giao diện cũng sẽ một mảnh đen nhánh. Nếu người chơi muốn thông qua người chơi thao tác giao diện ánh sáng chiếu sáng lên bốn phía nói. Không có cửa đâu, cũng may, Diệp Tự hắn cũng không phải cái người chơi. Hắn không nói hai lời click mở thức tỉnh giả giao diện. Quả nhiên thức tỉnh giả giao diện liền thập phần sáng ngời. Rồi sau đó Diệp Tự còn đặc biệt gà tặc mà tìm được rồi, đèn pin cái này thực dụng công cụ cái nút. Vừa mở ra, một đạo chùm tia sáng bắn ra tới. Chiếu sáng này phiến không gian. Diệp Tự tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện nơi này chính là một cái rất nhỏ phòng. Xác thật không cửa vô cửa sổ. Thậm chí liền cái lão thử động đều không có. Đây là chuyện tốt a. Lão thử đều vào không được. Còn sợ cái gì? Cái này phó bản nhưng không quỷ. Diệp Tự tức khắc yên lòng. Hắn chính là lo lắng trong chốc lát trong một góc nhảy ra cái sâu gì đó bò đến hắn trên người. Đảo không phải sợ trùng. Chỉ là chán ghét tâm ân y phát hiện nơi này không nguy hiểm còn chưa đủ. Diệp Tự nghe kia âm trầm trầm âm hiệu. Không nói hai lời lại mở ra âm nhạc máy chiếu. Thả một ít nhiệt huyết âm nhạc tới thêm can đảm ân y tiếp theo. Hắn liền cái này quỷ dị hỗn hợp BGM. Mở ra tức hồn chơi tiếp. Tước hồn là một khoản đảo quốc mặt trực áp trò chơi. Có thể chính mình kiến cái phòng. Thêm ba cái máy tính. Người cơ hỗn chiến chơi máy rời. Diệp Tự phía trước không thế nào sẽ chơi mặt trược. Cho nên cũng không dám đi đấu trường cùng người đánh. Sợ bị treo lên đánh. Tuy rằng, chính hắn khai phòng đánh cũng giống nhau bị ba cái máy tính thay phiên treo lên đánh. Tước hồn mặt trược một ván có vài luân. Lập tức có thể đánh hơn nửa giờ. Diệp Tự ván thứ hai còn không có chơi xong. Đột nhiên phát hiện chính mình trước mắt sáng ngời. Về tới siêu thị, hắn mộng bức mà nhìn bốn phía. Lại nhìn đếm ngược sắp kết thúc trò chơi. luống cuống tay chân mà ấn hạ rời khỏi kiện, tắt đi trò chơi app, đèn pin cùng âm nhạc máy chiếu, rời khỏi giải trí kênh. Khụ khụ khụ, nhiệm vụ quan trọng, chơi cái gì trò chơi đâu? Hệ thống tin tức thực mau gửi đi lại đây. Diệp Tự bởi vì hoàn thành địa ngục nhiệm vụ chi nhánh, đạt được 50 tích phân. Diệp Tự cảm thấy chính mình kiếm lớn. Cái này địa ngục chi nhánh đối người khác tới nói khả năng xác thật là địa ngục hình thức. Với hắn mà nói chỉ là đánh một hồi nửa trò chơi mà thôi. Cho nên nói, lấy lòng hệ thống ba ba, làm nhiệm vụ kiếm tích phân gì đó đều là một bữa ăn sáng. Diệp Tự Mỹ tư tư mà tính tính, phát hiện chính mình trận này hoàn thành 7 cái đơn giản nhiệm vụ, 3 cái khó khăn nhiệm vụ cùng một cái địa ngục nhiệm vụ. Hơn nữa phía trước Châu Tư chuyển nhượng cho hắn tích phân, chính là 9-10 phân, 4 cái 25 phân cùng một cái 50 phân, cộng lại 240 tích phân. Không biết thông quan lúc sau còn có thể cho hắn nhiều ít. 240 tích phân ly kích hoạt huyết thống 1000 còn kém xa lắm đâu. Diệp Tự vừa nghĩ, một bên đi lầu 2 cầm chỉ định thu nạp túi. Chậm gì gì mà chiều quầy thu ngân đi đến. Bởi vì chuyên chú với tưởng tích phân sự tình, hắn đã quên chú ý Trương Tấn vị trí. Mới vừa vòng qua một cái kệ để hàng, liền cùng Trương Tấn ở quầy thu ngân phụ cận oan ra ngõ hẹp. Diệp Tự nhìn thoáng qua Trương Tấn trong tay kia một túi từ ướp lạnh quầy lấy ra tới bánh trôi. Chớp chớp mắt, hắn phảng phất nhớ rõ. Phía trước hắn sửa lại Trương Tấn một cái manh mối điều. Đem bàn ăn như vậy đại đổi thành tiền xu như vậy tiểu. Cho nên nói, Trương Tấn khẳng định là lấy sai đồ vật. Bánh trôi nhưng không có bàn ăn đại kiểu dáng. Tác giả có lời muốn nói. Trầm mê thức hồn vô pháp tự kiềm chế. Tuy rằng thua thực thảm. Hết chương.